Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 148, thời ý bị dị năng cục bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hàn Sinh khẽ nhướng mày, ra hiệu cho cậu thiếu niên nói tiếp. Được khích lệ, cậu lập tức hào hứng. Qua một đêm trắng điều tra, tôi phát hiện ra, phần lớn phạm nhân trốn thoát khỏi nhà tù quốc tế đặc biệt đều không phạm tội quá nặng. Vì thế, khi họ biến mất cũng không ai chú ý. Mỗi năm, nhà tù quốc tế đặc biệt giam giữ hàng vạn phạm nhân. Mỗi năm có một hai kẻ chạy trốn. Chúng ta thực sự khó mà phát hiện. Hơn nữa, nhân lực lại thiếu. Nơi này lại là hải đảo biệt lập. Bốn bề là biển, hệ thống canh phòng dày đặc. Vậy mà vẫn để chúng lợi dụng sơ hở. Cách đây 8 năm, một người phụ nữ đã đón đi một nữ phạm nhân trọng tội khác. Nữ phạm nhân ấy đã giết cả một nhà hơn 10 người. Ngay trong khoảnh khắc ấy thì dị năng phân hóa. Theo lẽ thường, vụ án này không thuộc phạm vi quản lý của nhà tù quốc tế đặc biệt. Nhưng vì có dị năng nên không thể để cảnh sát hình sự thường xử lý. Cuối cùng bị giam ở đây. Ban đầu cô ta cải tạo tốt, được giảm án nhiều lần, vốn dĩ thêm vài năm nữa là có thể ra tù, nhưng chưa đợi tới ngày mãn hạn, thì lại chết đột ngột trong trại, sau đó bị đem chôn sau núi. Không ngờ đó lại là màn giả chết. Cậu thiếu niên thao thao bất tuyệt, khiến mọi người ngây ra. Cố Hàn Sinh bất giác lật hồ sơ trong tay, tìm ra nữ phạm nhân mà cậu nói đến. Bạch Câu, cậu thiếu niên gật đầu. Đúng, mấy năm trước cô ta được báo là đã chết đột ngột. Sau đó bị chôn, ai ngờ khi tôi điều tra lại, thì phát hiện cô ta không chỉ chưa chết, mà còn được một phụ nữ khác đón đi từ bờ biển này. Đây chẳng khác nào tát thẳng vào mặt họ. Nhưng mà, chẳng phải các người nói nơi này tách biệt hoàn toàn với bên ngoài sao? Họ liên lạc hợp tác kiểu gì? Mễ Thần nghi hoặc hỏi. Cậu thiếu niên gãi đầu. Chuyện này tôi chưa rõ, nhưng chỉ cần thêm chút thời gian, tôi tin chắc có thể tra ra. Cố Hàn Sinh gật đầu, bảo cậu cứ đi làm việc. Cậu thiếu niên khẽ gật đầu chào giám ngục rồi rời đi. Reng reng reng, điện thoại Cố Hàn Sinh đột nhiên reo. Anh ra một bên, bắt máy. Alo, Lão Vương, đầu dây bên kia. Vương Chí Viễn chậm chạp không nói gì. Khi Cố Hàn Sinh tưởng tín hiệu có vấn đề, thì chỉ nghe tiếng thở dài nặng nề. Sao thế? Cố Hàn Sinh nhíu mày. Tim thắt lại, có người chụp được tung tích của thời ý rồi. Cố Hàn Sinh lập tức phấn chấn. Thật sao? Ở đâu? Cô ấy thế nào rồi? Trong suốt quãng thời gian thời ý bị bắt, anh chưa từng ăn ngon ngủ yên. Nỗi lo lắng luôn đè nặng. Vương Chí Viễn im lặng một lúc, dưới sự dục dã liên hồi, mới cất lời. Trông cô ấy vẫn khá ổn. Cố Hàn Sinh lập tức nhận ra có điều không ổn, nghi ngờ hỏi, có chuyện gì? Nghe anh nói chẳng giống tin tốt lành. Vương Chí Viễn do dự hồi lâu, há miệng mãi mới thốt ra, thời ý đã bị dị năng cục bắt rồi. Tư liệu, hình ảnh, tôi đã gửi vào máy cậu. Chuyện này, Trương Lão cùng mọi người đều đã biết. Hiện tại, tất cả phân cục dị năng trong cả nước đều đang dồn về Đế Đô. Cậu phải chuẩn bị tâm lý. Bị dị năng cục bắt đi. Mục đích là gì? Tuy chưa rõ, nhưng dựa vào những chuyện chúng từng làm trước đó, e rằng thời ý ở trong tay chúng sẽ không hề dễ chịu. Nghe xong, Cố Hàn Sinh chưa đợi đối phương nói thêm, đã dập máy cái dục. Anh lập tức mở điện thoại, xem tài liệu Vương Chí Viễn vừa gửi. Mễ Thần cùng những người khác từ đầu vẫn chú ý sát sao từng cử động của anh. Từ sau khi thời ý bị bắt, trong nhóm, cảm xúc của Cố Hàn Sinh là bất ổn nhất. Bọn họ lo sợ anh sẽ nóng nảy mà làm ra chuyện không thể cứu vãn. Mọi người vây lại bên cạnh. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Cố Hàn Sinh siết chặt nắm đấm, sải bước tới gần giám ngục. Giám ngục giật nảy, cứ tưởng anh sẽ đánh mình. liền vội ngồi thụp xuống né tránh. Giọng nói lạnh lẽo của Cố Hàn Sinh vang lên trên đỉnh đầu ông ta. Đưa số điện thoại của cháu trai ông cho tôi. Giám ngục sững ra, rồi vội vàng lôi điện thoại. Tìm danh bạ, đây, đây, cho cậu. Cố Hàn Sinh theo số gọi ngay cho cậu thiếu niên. Trong điện thoại vang lên giọng trong trẻo. Alo, chú à, là tôi. Mau tra giúp tôi tư liệu về dị năng cục. Nhanh, lúc này, tại dị năng cục, Thái Thần nhìn vẻ mặt ngây dại của Thời Ý, tưởng chừng việc tẩy não đã thành công. Liền vỗ tay hài lòng. Có người bước vào thu dọn khay thức ăn. Được rồi, đồ đệ ngoan, những gì cần nói, sư phụ đã kể hết. Con là đứa ta nuôi lớn từ nhỏ. Chẳng lẽ muốn làm kẻ vong ân bội nghĩa sao? Khi xưa, sư phụ cũng có nỗi khổ riêng. Giờ con đã hiểu tấm lòng ta rồi. Sau này hãy cùng sư phụ dựng xây tương lai. Chờ việc thành công, con sẽ là người thừa kế của ta. Tất cả những gì sư phụ có, trăm năm sau chẳng phải đều là của con sao? Thời Ý ngoan ngoãn gật đầu. Biết rồi, sư phụ, ông ta hài lòng gật đầu. Rời khỏi phòng, còn dặn hai tên gác ngoài cửa. Trông cho kỹ người trong đó. Có gì báo ngay, rõ, lão đại, chờ bọn chúng đi khỏi. Thời Ý vẫn giữ nguyên dáng vẻ đờ đẫn. Chung quanh đầy camera giám sát. Cô không còn chỗ trốn. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống giường. Khẽ khép mắt, dần khôi phục lại thần trí và biểu cảm. Thái Thần tưởng rằng đôi ba lời có thể khiến cô quên hết những đau khổ bao năm ư, hay là vì sự ngây thơ dại dột năm xưa. Mà ông ta nghĩ cô mãi mãi là đứa trẻ không phân rõ trắng đen. Nếu thật vậy, thì ông ta đã quá coi thường cô. Khóe môi Thời Ý bất giác nhếch lên một nụ cười lạnh. Theo lời ông ta vừa nói, năm xưa cái chết đột ngột chỉ là giả vờ. Vũng máu dưới đất chẳng qua là máu chó ông ta vẩy ra. Lá thư để lại trên bàn cũng là trò dối trá. Tất cả chỉ vì cái gọi là rèn luyện. Để cô sớm va chạm xã hội hiểm ác mà thôi. Cách chương.